Hình như Hải Minh đã khóc trước khi bước đi, nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi và tôi không dám chắc. Anh ta chẳng có lý do gì để khóc cho chuyện này. Đối với An Vi, anh ta cũng chỉ là một luật sư mà thôi, không ruột già, không máu mủ. Có thể tôi đã quá nhạy cảm chăng? Ngồi lại một mình trong căn hộ vắng vẻ, mọi thứ đều lặng lẽ buồn rầu. Tôi cầm cuốn băng của An Vi trên tay, cứ lưỡng lự mãi không biết có nên xem nó ở đây hay không. Thực lòng, có những điều mà tôi không muốn biết thêm gì nữa. Tôi đã biết quá nhiều rồi, quá nhiều tới nỗi tôi mong giá như tôi đừng biết, để không bị quá tải cảm xúc như thế này. Ngày đầu tiên tôi gặp Hải Minh ở văn phòng luật sư để nói về những tài sản mà An Vi để lại. Anh đã kể cho tôi về An Vi. Ngày hôm đó, tôi vừa nghe vừa cảm thấy sững sờ. Tôi đờ đẫn và tai tôi cứ ù lên không chủ đích. Đầu óc tôi tua nhanh những dữ kiện về An Vi mà Hải Minh đã kể. Đó là câu chuyện của cô ấy. Câu chuyện quá thiếu sự bình yên. An Vi là người Bắc. Cái giọng nam đặc sệt của cô ấy khiến tôi chẳng mảy may nghi ngờ rằng cô ấy có gốc gác ở một nơi xa xôi nào đó ngoài Sài Gòn. Nhưng trên thực tế, An Vi lại là người Nam Định. Cô ấy thậm chí chẳng có bố mẹ ở Mỹ và hoàn toàn không có ai chu cấp gì trong năm lớp 7 như tất cả những điều mà cô ấy đã từng miêu tả, tạo ra trong mắt bạn bè của mình. Đúng là An Vi đã phải tự lập từ năm 14 tuổi tại mảnh đất này. Song tự lập theo đúng nghĩa của từ này là không nơi nương tựa và côi cút. Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ viết lại cuộc đời của An Vi. Cái chết này có lẽ là cái kết không hợp lý cho câu chuyện ấy. Bạn gặp một cô gái xinh đẹp trên phố, với khuôn mặt hay cười và bề ngoài quyến rũ. Tất cả những gì bạn nhìn thấy là vẻ ngoài ấy. Còn về quá khứ và sự thật đằng sau đó, bạn sẽ tự thêu dệt nó một cách hợp lý cho mình. Bởi bạn chẳng có lý do gì mà phải nghĩ rằng sau khuôn mặt ấy là biển hồ mênh mông sóng vỗ. Chúng ta thường sống vô tâm như vậy, áp đặt những đánh giá chủ quan qua những cái nhìn đầu tiên về người khác, chẳng bao giờ tìm hiểu rõ về một con người. Chúng ta sống vô tình hơn chúng ta tưởng. Tất cả bạn bè của An Vi và ngay cả tôi nữa chẳng bao giờ để tâm đến thế giới nội tâm dữ dội của cô, mà đến bây giờ khi cô chết đi, nó mới dần dần được hé lộ. An Vi sinh trưởng trong một gia đình làm nghệ thuật tại Nam Định. Đó là một thành phố chẳng mấy ồn ào. Bố Vi làm quản lý của một rạp hát, còn mẹ là biên đạo múa. Cuộc sống của họ bình lặng trôi qua với gia đình bốn người nho nhỏ. An Vi có một người em trai kém mình 4 tuổi, rất dễ thương. Cô được đi học ballet từ nhỏ. Môn nghệ thuật này vào những năm 1990 không mấy phổ cập ở nơi An Vi sống, thế nên rất ít người theo học. Vì thế, An Vi có nhiều cơ hội đi biểu diễn và gặp gỡ rất nhiều người. Cộng thêm vẻ ngoài dễ thương, An Vi có thể xem là một cô bé được yêu thương nhất thành phố với vô vàn giải thưởng. Năm An Vi học lớp 2, có một người bạn của gia đình là nhà báo làm việc tại một tờ báo lớn xuống Nam Định chơi. Thấy cô bé xinh xắn, người này đã chụp một bộ hình cho An Vi làm kỷ niệm trong bộ đồ ba lê trắng rất xinh của cô. Vài tháng sau, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi những hình ảnh ấy vô tình được sử dụng làm hình minh họa cho một loạt phóng sự về hiếp dâm trẻ em của tờ báo nọ. Trong bài báo đó, người ta nói về chuyện người cha lạm dụng tình dục con gái, một điều quá tai hại trong xã hội ngày đó và cho đến tận bây giờ. Hình của cô bé An Vi trong bộ đồ ba lê bó sát ôm tay, làm động tác xoay vòng được nhìn thấy rất rõ. Phía dưới tấm hình có một dòng ghi chú nhỏ: nụ cười hồn nhiên của bé gái này liệu có bị người cha nhẫn tâm dập tắt? Ngay lập tức, bài báo trở thành đề tài nóng hổi của khắp thành phố, không chỉ bởi nội dung nhức nhối của nó, mà còn bởi bức hình cô con gái người quản lý rạp hát. Người ta bắt đầu lên án gay gắt cha của An Vi đã lạm dụng tình dục con gái. Mặc cho gia đình An Vi ra sức giải thích và đính chính, nhưng không một ai tin cả. Cha của An Vi gọi điện cho người bạn nọ, yêu cầu họ đăng bài giải thích hình ảnh trên, thì chỉ nhận được một lời xin lỗi còn con và những thông tin không đáp trả. Người đó nói chỉ là hình minh họa không có gì to tát. Đơn giản vậy thôi mà cuộc sống gia đình An Vi đã rẽ ngay sang một ngã hoàn toàn khác. người ta có thể phá hủy cuộc đời một con người, rồi lẳng lặng nói một câu xin lỗi vô tư thế ư? Suốt năm lớp 2 đó, An Vi không thể chịu nổi áp lực của sự thương hại. Bạn bè cùng lớp nhìn An Vi mỉa mai, thầy cô thì luôn gọi lên văn phòng tâm sự và an ủi rằng An Vi hãy cố vượt qua hoàn cảnh. Đã nhiều lần cô bé khóc thét, nói không hề có chuyện đó, nhưng mọi người thay vì tin vào lời nói của cô gái nhỏ thì chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thương con bé vì đâu mà ra nông nỗi ấy, họ lúc nào cũng có một thái độ: đừng chối, chúng tôi hiểu mà. Cuối lớp 2, An Vi phải chuyển trường vì không chịu nổi được sức ép đó. Nhưng khi sang trường mới, mọi chuyện cũng không khá hơn. Câu chuyện nổi tiếng về cô bé lớp 2 bị cha lạm dụng đã lan ra toàn thành phố. Lại những tháng ngày khổ sở vì được che chở một cách quá lố của thầy cô bạn bè. An Vi gần như hoảng loạn. Cô bé đã phải nghỉ học một năm do tâm thần không ổn định, bởi sự tỏ ra hiểu biết một cách rất nguy hiểm của những người xung quanh mình. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Gia đình An Vi phải chuyển nhà 3 lần trong vòng 1 năm. Bà nội cô bé vì không chịu được điều tiếng gièm pha của thiên hạ mà sinh bệnh rồi qua đời sớm. Bà ra đi, để lại nỗi dằn vặt khôn nguôi trong lòng cha của An Vi. Ông đã nghỉ việc sau sự cố đó do không chịu nổi được áp lực từ dư luận. Họ chỉ trích ông không ngừng về hành vi đồi bại. Ông bị kỷ luật tại nơi làm việc với những bảng cáo trạng không tên. Mọi thứ đều xuống dốc dù gia đình An Vi đã cố gắng gõ cửa tìm lại công bằng ở khắp nơi. Nhưng lực bất tòng tâm. Cha An Vi ngập chìm trong rượu chè. Một mình mẹ An Vi phải lặn lội kiếm sống nuôi hai chị em và người chồng nghiện ngập. An Vi lớn lên trong sự hoảng loạn không ngừng đó. Cô luôn cố gắng để gồng gánh mọi thứ cùng với mẹ. Cuộc sống trôi qua trong bần hàn mệt mỏi. Mẹ An Vi lâm bệnh rồi qua đời năm cô học lớp 7. Cha An Vi cũng lặng lẽ ra đi sau một năm chiến đấu với bệnh ung thư gan. Sau sự ra đi của cha mẹ, hai chị em An Vi sống chung với gia đình nhà ngoại. Nhưng vì thương xót con gái mình, ông bà ngoại cảm thấy vô cùng ác cảm với An Vi. Con bé là tác nhân gây ra tất cả mọi thứ. Nếu không có tấm hình đó trên báo, thì gia đình nó đâu đến nông nỗi này. Một ngày, khi không thể sống chung trong sự đay nghiến và ghẻ lạnh ấy, An Vi lặng lẽ thu xếp đồ đạc, ăn trộm tiền của dì. Cô trốn lên Hà Nội và chạy theo xe đò vào tới Sài Gòn. Từ đó, cô không còn một chút gì liên quan tới em trai mình nữa. Và dường như gia đình An Vi cũng không có ý định tìm kiếm một đứa trẻ lạc dòng như cô. Những định kiến xã hội, sự bảo thủ của lòng người đã khiến một cuộc đời lạc lối. An Vi đã có một tuổi thơ lăn lội nơi xứ người. Cô ăn xin và thậm chí ăn cắp để sống lăn lóc ở thành phố nhộn nhịp này. Ngày qua ngày, An Vi tìm đủ mọi cách để sinh tồn và học cách lãng quên quá khứ. Cô chẳng còn nhớ gì về những chuyện đã qua. An Vi sống gai góc lắm. Da cô đen sạm lại trong những ngày vất vưởng nắng nôi phố phường, bị đánh bầm dập những lần giật đồ bị người ta tóm được. Hai lần bị bắt vào trại cải tạo thanh thiếu niên hư hỗn, An Vi trở thành đứa con bất trị của đường phố từ lúc nào không hay. Cuộc đời An Vi là một phim tua quá nhanh. Càng xem càng trở nên nghẹn ngào không đuổi kịp. Mọi thứ cứ dồn dập như thể quá vô lý nếu xảy ra như thế. 17 tuổi, An Vi theo một vài người bạn làm lính chạy hàng buôn lậu phụ tùng xe từ Campuchia về Việt Nam. Dù tôi không nghĩ rằng chỉ buôn lậu thôi cũng có thể mau chóng trở nên giàu có, song tôi không có cách lý giải nào tốt hơn cho tất cả mọi chuyện, ngoài việc lắng nghe Hải Minh kể lại. Đó là những ngày tháng phiêu lưu đầy mạo hiểm. Còn vì sao An Vi có được số tài sản mà không phải cô gái ở tuổi 27 nào cũng có thể có được? Từ một đứa trẻ vất vưởng của phố phường thì Hải Minh không nói một cách sâu sát. Anh ta làm luật sư riêng cho những thương vụ làm ăn và luồn lách luật pháp của An Vi đã được 5 năm. Cuộc sống của An Vi có quá nhiều nội tình luẩn quẩn. Đó là một góc khuất mà suốt 2 năm quen biết và sống cùng nhà với An Vi, tôi không hề nhìn thấy. Trong suốt 2 năm chúng tôi sống cùng nhau, An Vi luôn là một cô gái ngông cuồng. Tôi luôn thấy cô ấy giống hầu hết những tiểu thư con nhà giàu được cha mẹ chiều chuộng và đầu tư quá mức. An Vi cặp kè với rất nhiều chàng trai, tiêu xài cũng vô cùng hoang phí, tính tình thì phóng khoáng, có nhiều bạn vì cô sống không chi li, có phần hơi dễ dãi. Gặp bạn bè, lúc nào cũng cười nói sảng khoái như thể chẳng có gì ưu lo. Có thể tôi đã quá vô tâm, hay An Vi giấu giếm quá kỹ những gì về cô ấy để tôi không thể nào nhìn thấy nổi. Vừa suy nghĩ, tôi vừa cầm cuốn băng mà người ta đưa lại cho tôi ở đồn cảnh sát. Vẫn những suy nghĩ rối bời làm tả tơi trí óc, tôi đã bật khóc. Bỗng, có tiếng mở lạch cạch. Tôi giật mình đứng dậy. Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà. Liệu còn ai khác có chìa khóa của căn nhà này nữa? Cánh cửa bật mở. Tôi dường như nghẹn thở. Không ai khác. Đó chính là Duy Anh, bạn trai của tôi.